Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 7, cuộc chạm trán bất ngờ trên quốc yến. Góc truyện audio.com. Phượng Khuynh Hoàng chạy trốn nhanh, người phía sau đuổi theo cũng không chậm, ngẩng đầu thấy phía trước cũng có một đội ngự lâm quân bọc đánh mà đến. Nàng biết vậy nên một trận mồ hôi lạnh toát ra. Trước sau truy kích, vậy chuyển biến hướng bên phải. Lớn mật, còn không đứng lại, ngự lâm quân thống lĩnh hét to. Phía trước cách bọn họ còn có hơn 100 thước Phượng Khuynh Hoàng. Một bên chạy một bên quay đầu nói. Đứng lại cho các ngươi bắt, ngươi cho lão nương ngốc. Vừa mới nói xong, phía trước lại có một đội ngự lâm quân chạy tới. Quyết đoán quẹo, năm đó lão gia bức bách. Nàng chính là thành công lấy giải quán quân quốc tế chạy ma. Gia, tông, người bình thường muốn đuổi theo nàng. Căn bản người si nói mộng. Cửu chuyển thập bát loan, gặp phải các loại chặn đường, Phượng Khuynh Hoàng rốt cục chạy trốn mau không còn thở nổi. Mẹ nó, chạy ma, ra, tông cũng chịu không được thiên quân vạn mã đuổi giết, trong cung toàn bộ ngự lâm quân cũng đi theo nàng chạy hơn phân nửa cái hoàng cung. Rốt cục phía sau nàng ngự lâm quân thống lĩnh không thể nhịn được nữa. Cao giọng nói, bắn tên, hoàng thượng nói qua, chỉ cần bắt được. Sinh tử bất luận, chết tiệt, bắn tên, Phượng Khuynh Hoàng suýt nữa tan nát cõi lòng. Phía trước nửa thước lại là một khúc ngoặt, bay nhanh vừa chuyển, đụng vào một người, lập tức còn không đợi nàng kịp phản ứng. Đã bị người kéo vào trong phòng. Phanh, trước cửa, ngự lâm quân truy đến nơi đây phát hiện người không có. Cao giọng hô, bốn phía mở ra, phân công nhau đuổi bắt, sau đó chính là chạy về phía chung quanh. Lòng bàn tay lúc này mới vỗ vỗ ngực, chấn định, nguy hiểm thật, ngực vỗ xong, liền nghe được một trận kinh hô vang lên, công chúa, ngài chạy đi nơi đâu, Đông Lăng quốc yến sắp bắt đầu rồi, đại hoàng tử điện hạ nơi nơi tìm ngài, đều sắp điên, công chúa, Phượng Khuynh Hoàng ngẩng đầu, nhìn nữ tử mới vừa rồi đem nàng kéo vào phòng, nàng mày rậm mắt to, ngũ quan thâm thúy. Thoạt nhìn trung hậu thành thật, võ công không có, cậy sức khỏe, cho nên mới có thể đem nàng kéo vào. Mà giờ khắc này, nàng trên mặt tràn đầy lo lắng cùng may mắn. Kia thị thì thấy nàng không nói lời nào. Nhanh đem nàng nâng dậy. Mau, trang điểm mặc y phục cho công chúa. Cho người thông báo cho đại hoàng tử điện hạ. Chậm nữa không còn kịp mất. Đem Phượng Khuynh Hoàng giao cho thị thì thay y phục. Lại nhân tiện đem hành trang trên lưng nàng dỡ xuống, mở ra xem xét, hết sức kỳ quái, công chúa là ở nơi nào lấy nhiều chân bảo vậy. Vì thế, Phượng Khuynh Hoàng liền như vậy bị mơ mơ màng màng trang điểm. Trang điểm xong, xem nữ nhân trong gương, cùng mình bộ dạng kiếp trước không có gì khác nhau, chính là trẻ hơn 4, 5 tuổi. Ai nha, cũng không tệ lắm, xuyên qua là một công chúa. Lúc sau, cánh cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra. Lập tức, một trận hoa lệ tao nhã lại mang theo 3 phần tức giận thanh âm truyền đến. Hoàng Nhi, nói ngươi bao nhiêu lần, nơi này là Đông Lăng, không phải Mạc Bắc, ngươi lại chung quanh chạy loạn. Nếu là cái gì ngoài ý muốn, ngươi bảo ta như thế nào hướng phụ vương công đạo. Phượng Khuynh Hoàng quay đầu, chỉ thấy trước cửa một nam tử mặc cẩm bào màu lam nhạt. Hắn dáng người cao ngất, dáng vẻ tao nhã, toàn thân tản ra quý khí, hé ra mặt xinh đẹp bức người, đúng là so với nữ tử còn muốn đẹp hơn 3 phần. Dưới mày kiếm là một đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, mà khóe mắt lại có lệ trí, càng rõ ràng tươi đẹp, mà cung nữ thấy đạm thai kích, đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói, cung nghênh đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử, là thân ca ca, bộ dạng cùng yêu nghiệt thái tử, còn có hoàng đế bị nàng nhét thối câu hồn a. Phượng Khuynh Hoàng đang muốn nói chuyện, đối phương lại chưa cho nàng cơ hội, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng, không hờn giận nói, trước theo ta đi tham gia quốc yến, trở về tái phạt ngươi, dứt lời xoay người liền đi, Phượng Khuynh Hoàng chỉ phải theo sau, cảm thấy không yên. Nàng phải cẩn thận một ít, đừng bị người nhìn ra manh mối. Nếu như bị biết là tá thi hoàn hồn, nói không chừng đem nàng trở thành yêu quái mà đốt. Ngay tại lúc nàng nghĩ loạn thất bát tao là lúc, bọn họ đã đến Hiên Viên Điện, mà trong Hiên Viên Điện, Hoàng Phủ Hiên đen mặt, ngồi ở Long ỷ, hôm nay hắn đã xúc miệng mấy chục lần, trong lòng ghê tởm hậm hực còn không có biến mất, mà đám kia đồ vô dụng, tại Hoàng Cung bắt nữ nhân đều bắt không được. Hắn gắt gao nắm lấy cặp tất thối, tựa hồ đem nó trở thành Phượng Khuynh Hoàng bóp nát 1000 lần. Chết tiệt nữ nhân, ngươi nếu là dám xuất hiện trước mặt chẫm phải lấy mạng của ngươi. Đại điện, các quốc gia không yên nhìn Hoàng Phủ Hiên, Đông Lăng Tân Hoàng đăng cơ, như thế nào một chút sắc mặt vui mừng cũng không có. Khiến cho bọn họ đến chúc, cũng trong lòng sầu lo, mà cửa đại điện, mấy người đi tới, người cầm đầu một thân hoa phục, diện mạo tuấn tú, nhưng cũng không quá xuất sắc. Hắn thấy nhóm người Phượng Khuynh Hoàng, lúc này mở miệng cùng Đạm Thai Kích chào hỏi. Mạc Bắc Đại Hoàng tử, hạnh ngộ, Đạm Thai Kích cũng là cười yếu ớt, thập phần tao nhã đáp lễ. Đông Tấn Tam Hoàng tử, nghe danh đã lâu, Phượng Khuynh Hoàng trong lòng lột bột một chút. Từ từ, Quốc Yến, Mạc Bắc, Đông Tấn, kia nghĩ, nàng thập phần không yên ra vẻ khờ dại mở miệng hỏi. Vương Huynh, Quốc Yến là tất cả các quốc gia, đều phải tới tham gia sao? Đạm Thai Kích không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy nàng cũng muốn hỏi. Nhưng nàng lại là khó được thành thật, cho nên hắn cũng thập phần ôn hòa nói. Đó là tự nhiên, chết tiệt, phải nói. Trận yến hội này, nàng sẽ gặp yêu nghiệt thái tử bị nàng đốt phòng ở. Còn có thể gặp băng lãnh hoàng đế bị nàng nhét tất thối. Công chúa đối chiến hoàng thượng thêm thái tử, tình huống rất không tốt, vẫn là chạy đi, cái kia, vương huynh, ta bỗng nhiên cảm thấy được có điểm choáng váng đầu. Yến hội ta sẽ không đi, ta đi về trước, đứng lại, Đạm Thai Kích đích thanh tuyến tràn đầy không hờn giận. Trở về, ngươi lại muốn gây tai họa gì? Theo ta đi vào, thanh tuyền ôn hòa, giọng điệu cũng là chân thật đáng tin. Ta không thể đi vào a, sau khi đi vào 8 phần giữ nhiều lành ít. Hai người kia một cái liền đủ nàng chết vài lần. Còn hai người, trong lòng kêu rên, thái giám đã muốn cao giọng bẩm báo. Mạc Bắc Đại Hoàng tử, Tam Công Chúa đến, Đông Tấn Tam Hoàng tử đến. Mạc Bắc Đại Hoàng tử. Ngài trước hết mời, Đông Tấn Tam Hoàng tử thập phần khách khí mở miệng, Đạm Thai Kích cũng thập phần có lễ đáp lời, vẫn là Tam Hoàng tử trước hết mời, Phượng Khuynh Hoàng, không, bây giờ là Đạm Thai Hoàng, hậm hực nhìn hai người này nhường cho nhau, khóe mắt dư quang lại bỗng nhiên thấy phía tây cách đó không xa. Tuyệt mỹ nam tử cẩm bào màu bạc chậm rãi mà đến. Người nọ, bất luận xuất hiện ở nơi nào. Cũng đều là trăng giữa bầy sao, vạn chúng chú mục, phong hoa tuyệt đại, không người nào có thể đụng vào. Đạm Thai Hoàng nuốt một chút nước miếng, lại là yêu nghiệt, mắt thấy hắn muốn đi tới. Ở cửa hai người này còn ngươi trước hết mời. Nàng vươn hai tay, đem hai vị hoàng tử điện hạ hướng hai bên. Các ngươi chậm rãi thỉnh, ta đi vào trước, mà cách đó không xa quân Kinh Lan, lại chẳng biết tại sao. Hướng cửa nhìn thoáng qua, không thấy dị thường, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, Đạm Thai Kích sắc mặt có chút biến thành màu đen, Đông Tấn Tam Hoàng tử họ Trung Ly Thành sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Đã sớm nghe nói Mạc Bắc Tam Công Chúa, chính là công chúa ngang ngược nhất trong thiên hạ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so với hắn tưởng tượng còn hơn nhiều, mà Đạm Thai Hoàng tiến điện, ngẩng đầu đảo qua. Thật hút một hơi lãnh khí, chúa vị ngồi kia đúng là vị hoàng đế bệ hạ bị nàng nhét tất thối. Lúc nàng nhìn Hoàng Phủ Hiên đồng thời, Hoàng Phủ Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, nhất thời, mắt màu vàng ánh lên sát khí, môi mỏng lại dấy lên một tia ý cười lạnh khi thấy con mồi Đạm Thai Hoàng sau đầu trượt xuống mồ hôi lạnh. Xấu hổ đứng ở tại chỗ, trong điện là băng hàn hoàng đế, ngoài điện là yêu nghiệt thái tử. Thật sự là ngày chết của ta. Cách chương.